Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2153, bị nhốt. Tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong. Dương Phong quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hung hăng đánh vào một cái thanh đồng thủ vệ trên thân. Trực tiếp đem thanh đồng thủ vệ đánh bay, hóa thành đầy trời mảnh vụn, hướng về bốn phía kích bắn đi. Cùng lúc đó, cái khác thanh đồng thủ vệ trong tay thanh đồng trường mâu, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào Dương Phong trên thân thể, bị Dương Phong cơ thể chỗ ngăn cản, không cách nào đối với Dương Phong tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Đánh bể một cái thanh đồng thủ vệ sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, to như vậy nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng đánh vào từng cái thanh đồng thủ vệ trên thân thể. Đem từng cái thanh đồng thủ vệ vô tình oanh sát, làm cho hóa thành đầy trời mảnh vụn. Trong chốc lát, 24 thanh đồng thủ vệ liền bị Dương Phong thi triển bất bại thần quyền oanh sát trống không. Liếc mắt nhìn đầy trời thanh đồng mảnh vụn, Dương Phong liền trực tiếp đi đến đại điện trước cổng chính. Hai tay đặt tại đại môn thanh đồng đại môn phía trên. Dùng sức đẩy, thanh đồng đại môn liền bị đẩy ra, lộ ra kim bích huy hoàng đại điện. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bước chân tiến vào đại điện ở trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm Dương Phong đi đến trong đại điện thời điểm, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh tại đại điện ở trong vang lên. Bị đẩy ra thanh đồng đại môn tự động đóng, một cỗ vô hình uy áp từ đại điện ở trong phóng xuất ra, tác dụng tại Dương Phong trên thân thể, dùng Dương Phong cơ thể bị giam cầm ở đại điện bên trong, không cách nào chuyển động chút nào. Phá cho ta, cảm nhận được tác dụng đứng trên người mình uy áp mạnh mẽ. Dương Phong sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, 9 tầng chiến thể thi triển ra, muốn mượn tự thân lực lượng kinh khủng, tránh thoát uy áp kinh khủng ảnh hưởng. Chỉ là, khiến cho Dương Phong không có nghĩ tới là, đại điện ở trong uy áp thực sự quá tại kinh khủng. Hắn vô luận như thế nào thôi động hỗn độn bất diệt thể, 9 tầng chiến thể đều không thể từ uy áp cường đại ở trong tránh ra. Cơ thể vẫn bị giam cầm, không cách nào chuyển động chút nào. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, quán chú đến trong tay huyền thiên kiếm phía trên, dùng huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh, thả ra khí thế kinh khủng, muốn đem Dương Phong từ đại điện uy áp ở trong giải cứu ra. Bất quá, đại điện uy áp thật sự là quá cường đại, huyền thiên kiếm khí thế căn bản là không có cách ảnh hưởng đại điện uy áp. Ngược lại bị đại điện uy áp cho trấn áp giam lại. Phát hiện thể nội lực lượng pháp tắc cùng trong tay huyền thiên kiếm bị giam cầm được sau đó, Dương Phong lạnh rên một tiếng, bắt đầu thôi động ngay trong thức hải hỗn độn châu, muốn mượn hỗn độn châu sức mạnh, tránh thoát đại điện uy áp. Hỗn độn châu thế nhưng là vô thượng chí bảo, khả năng có thể nhẹ nhõm đem đại điện uy áp phá hủy, đem Dương Phong giải cứu ra. Chỉ là Dương Phong đối với hỗn độn châu trưởng khống độ quá thấp, chỉ có thể sử dụng hỗn độn châu một chút xíu uy năng, bảo vệ linh hồn của mình không bị đại điện uy áp ăn mòn. Căn bản là không có cách từ đại điện uy áp ở trong tránh thoát ra ngoài. Phát hiện trước mắt tình cảnh sau đó, Dương Phong đầu lao nhanh vận chuyển, bắt đầu suy tư như thế nào từ đại điện uy áp ở trong tránh ra rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là đem hỗn độn bất diệt thể tăng lên tới tầng 16. Tấn thăng làm chân tiên cảnh tu sĩ. Một khi tấn thăng làm chân tiên cảnh tu sĩ, Dương Phong thực lực tu vi cùng sức chiến đấu liền sẽ tăng vọt. Chịu nhất định có thể tránh thoát đại điện uy áp. Nghĩ tới đây, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lợi dụng điều động ngay trong thức hải năng lượng linh hồn. Mở ra tinh thần châu, đem bên trong thế giới bản nguyên chi lực lấy ra ngoài. Đem hấp thu luyện hóa, theo thế giới bản nguyên chi lực bị Dương Phong luyện hóa. Dương Phong huyết nhục tế bào được cường hóa, tu vi có thể là nhất tăng lên. Chỉ là tinh thần châu ở trong thế giới bản nguyên chi lực quá ít. Mặc dù nhường Dương Phong tu vi tiến thêm một bước, nhưng không có đột phá hư tiên cảnh bình cảnh, tấn thăng làm chân tiên cảnh tu sĩ. Thế giới bản nguyên chi lực vô cùng chân quý. Dưới tình huống bình thường, chính mình vừa rồi luyện hóa thế giới bản nguyên chi lực đã hoàn toàn có thể cho chính mình đột phá bình cảnh, tấn thăng làm chân tiên cảnh tu sĩ. Chỉ là thân thể của mình bị đại điện uy áp chỗ giam cầm, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển không phải rất trôi chảy. Đối với thế giới bản nguyên chi lực hấp thu không phải đặc biệt xung kích, bởi vậy mới không có đột phá bình cảnh. Cảm thụ một chút tự thân tu vi khoảng cách chân tiên cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, bây giờ thân thể của ta bị đại điện uy áp chỗ giam cầm, muốn đột phá hư tiên cảnh bình cảnh vô cùng khó khăn, chỉ có thể mạo hiểm sử dụng vực sâu lạnh, đem một chút linh hồn chuyển tống đến bí cảnh thế giới. Đoạt xá trùng sinh, ngưng kết phân thân, đem phân thân tu luyện tới chân tiên cảnh. Đến lúc đó đang để cho bản tôn đem phân thân dung hợp, liền có thể nhẹ nhõm đột phá hư tiên cảnh bình cảnh, tấn thăng làm chân tiên cảnh cường giả. Bất quá, vực sâu lệnh mặc dù có thể bí cảnh thế giới, cũng có thể là chuyện tống đến vực sâu thế giới, có rất lớn sự không chắc chắn, ta phải cẩn thận một chút, có thể muôn ngàn lần không thể nhường linh hồn bị hao tổn. Còn nữa, vô luận là bí cảnh thế giới vẫn là vực sâu thế giới, cũng có đặc biệt pháp tắc, cùng tiên vũ đại lục thế giới pháp tắc không đồng dạng, rất dễ dàng phát sinh xung đột, đối với tu vi của ta sinh ra rất lớn cấm chế. Vì lẽ đó, ta đem một chút linh hồn nhìn về phía bí cảnh thế giới thời điểm, nhất thiết phải mang theo số lớn chân bảo cùng khôi lỗi chiến sĩ, dùng liền có thể nhanh chóng quật khởi, trong thời gian ngắn tu luyện tới chân tiên cảnh. Dương Phong đầu lao nhanh vận chuyển, nhẹ giọng tự nói một tiếng, liền không tại do dự, trực tiếp chia cắt một chút bản nguyên linh hồn, đem ghé vào vực sâu khiến cho bên trên, tiếp đó đem một cái chuyên chở đại lượng chân bảo cùng khôi lỗi chiến sĩ không gian giới chỉ, vùi đầu vào cái kia một chút bản nguyên linh hồn ở trong. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, khổng lồ lực lượng linh hồn dâng lên, đem quán thâu đến vực sâu lệnh bên trong, dùng vực sâu lệnh quang mang đại thịnh, trong nháy mắt phá vỡ không gian, lộ ra một cái không gian khe hở. Ngay sau đó, vực sâu lệnh lập tức hóa thành một đạo độn quang, mang theo không gian giới chỉ cùng Dương Phong một chút bản nguyên linh hồn, chui vào đến vết nứt không gian bên trong. Không thấy dấu vết, tinh thần đại lục Tân An thành khu dân nghèo một gian rách dưới gian phòng bên trong. Lão cha, nói cho ta một chút những cái kia truyền kỳ mạo hiểm giả truyền thuyết đi. Một cái có một đầu màu đen tóc ngắn, thiếu niên tướng mạo bình thường, hướng một cái đầu đầy tóc xám, mặt mũi nhăn nheo, lôi tha lôi thôi lão giả nói. Tốt. Ta liền đến cùng ngươi nói một chút bảy vị cường giả thánh vực truyền thuyết. Mọi người đều biết, tại chúng ta trên thế giới có bảy tên thánh cường giả. Bọn hắn theo thứ tự là Long Hoàng, Triệu Nhã Chi, Kiếm Thánh, Thần Toán Tử, Hình Ảnh Vương, Tinh Linh Vương, Giáo Hoàng. Trong đó Hình Ảnh Vương xuất sinh xóm nghèo, thành lập Đại Hình Ảnh Vương Quốc, Móc Lửng. Nghe được tóc ngắn ít năm, lão giả một mặt vẻ sùng kính vì thiếu niên giải nói. Nghe đến lão giả lời nói, tên thiếu niên kia một mặt vẻ chờ mong nói, hình ảnh vương kiến dựng lên đại hình ảnh vương quốc, chẳng phải là mỗi một ngày đều có thể ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, mỗi ngày hưởng thụ khác biệt mỹ nữ. Nghe được ít năm, lão đầu ngạo nghễ nói, đương nhiên, hình ảnh vương mỗi ngày đều ăn cấp cao nhất thịt bò, uống vào cấp cao nhất rượu ngon hưởng thụ xinh đẹp nhất xử nữ. Nghe đến lão giả lời nói, tên thiếu niên kia một mặt say mê chi sắc nói, tương lai của ta cũng phải trở thành hình ảnh vương, ăn cấp cao nhất thịt bò, uống cấp cao nhất rượu ngon, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Nghe được ít năm, lão đầu mặt mũi tràn đầy vẻ chê cười nói, ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi. Trên thế giới công nhận nữ nhân đẹp nhất có hai cái, theo thứ tự là Triệu Nhã Chi cùng Tinh Linh Vương. Liền hình ảnh vương cũng không dám ngủ các nàng, chỉ bằng ngươi một cái khu dân nghèo kẻ trộm. Nghe được lời của lão đầu, thiếu niên mặt đỏ lên, lớn tiếng phản bác, lão đầu, ngươi đừng xem thường người. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành siêu việt hình ảnh vương nam nhân. Siêu việt hình ảnh vương. Triệu Hàn, ngươi không có cơ hội này, bởi vì ngươi hôm nay tay liền bị chém đứt, một cái tay gãy người, làm sao có thể trở thành siêu việt hình ảnh vương nam nhân. Đúng lúc này, một cái chê cười âm thanh từ một bên vang lên, ngay sau đó, một cái chiều cao 2m nam tử khôi ngô nhanh chân đi vào gian phòng này bên trong. Tại đại hán khôi ngô sau lưng, tắc thì theo 6 tên cầm trong tay chủy thủ nam tử khôi ngô. Vương Sâm lão đại, hôm nay cung phụng ta đều giao rồi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Thiếu niên Triệu Hàn nhìn xem tên kia đầu chọc nam tử khôi ngô, trong lòng dâng lên một chút xíu dự cảm bất tường, bồi khuôn mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng cười nói. Vương Sâm là cái này một mảnh khu dân nghèo lão đại. Phiến khu vực này kẻ trộm, muốn ở chỗ này kiếm ăn, đều phải hướng hắn giao nạp cung phụng. Những cái kia không tuân quy củ kẻ trộm, không phải là bị hắn chặt đứt một cánh tay, chính là bị hắn xử lý, trực tiếp vứt xuống cống thoát nước rồi. Mỗi qua một đoạn thời gian, Tân An thành cống thoát nước bên trong đều sẽ nhiều hơn mười mấy bộ thi thể. Trong thành quan viên cùng người giàu có căn bản sẽ không quản Triệu Hàn bọn hắn những điều này tại xã hội tầng dưới chót người chết sống. Nghe được Triệu Hàn, Vương Sâm cười lạnh, giao ra đi, người trộm quý nhân đồ vật. Vương Sâm lão đại, ngươi nói chính là cái ví tiền này sao? Ta đã đem bên trong kim tệ đều cho ngươi, ta chỉ lấy ví tiền cùng 10 cái ngân tệ. Ta có thể đem cái ví tiền này cùng tiền bên trong đều giao ra, cầu ngươi thả ta một lần đi. Nghe được Vương Sâm, Triệu Hàn sắc mặt đại biến, từ trong ngực lấy ra một cái xăm từng cái kim tuyến, xa hoa vô cùng ví tiền, một mặt vẻ sợ hãi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này, tên kia lôi thôi lão đầu, một mặt hèn mọn chi sắc hướng Vương Sâm cung kính nói. Vương Sâm lão đại, nể tình ta, tha vui Triệu Hàn lần này đi. Hắn còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, người tạm tha hắn một lần đi. Các người trộm một cái đại nhân vật ví tiền, đối phương rất tức giận, ta nhất thiết phải cho đối phương một cái công đạo. Hai người các ngươi mệnh, cũng có thể làm cho đối phương bớt giận. Nghe được Triệu Hàn cùng lão đầu cầu xin tha thứ thanh âm, Vương Sâm giữ tợn cười một tiếng, dao găm trong tay tựa như tia chớp đâm vào lão đầu trong tim, dùng sức nhổ, mảng lớn máu tươi từ lão đầu trong tim phun ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.